Trấn Quan Âm, chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe được Đồng Thập Bát lời này, Ngã Hòa Vệ Bàn Tử hiển nhiên đều là vi vi kinh ngạc, nếu như nói Đồng Thập Bát có thể như vậy, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy kế tiếp thì nhìn ngươi thao tác. Ta nhìn Đồng Thập Bát không chút khách khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại ngã nhóm có cùng chung mục tiêu, cái này hấp huyết quỷ bên người, nếu như không có người thời thời khắc khắc nhìn, đích thật là một cái phiền phức, nhưng bây giờ Đồng Thập Bát có biện pháp có thể trực tiếp đem điều này tên khống chế được, vậy tiết kiệm không ít phiền phức. Sau đó, Ngã Hòa Vệ Bàn Tử đi tới bên ngoài đi chờ, lưu lại Đồng Thập Bát cùng hấp huyết quỷ hai cái ở bên trong phòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại khái 10 phút không tới thời gian, Đồng Thập Bát đã đem cửa mở ra, nói hiện tại ngã nhóm có thể tiến vào. Làm Ngã Hòa Vệ Bàn Tử đi vào gian phòng sau đó, chứng kiến hấp huyết quỷ lúc này đang đứng ở một bên, mà ở hắn mi tâm đích vị trí có một cái quỷ dị hắc sắc ký hiệu, lúc này, bên người Đồng Thập Bát hướng về phía Ngã Hòa Vệ Bàn Tử giải thích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên người hắn bị ta trồng hạ tử khí phù chú, chỉ cần hắn có dị tâm ta có thể trong nháy mắt làm cho tinh thần hắn tan vỡ trở thành một cái kẻ ngu si. Nghe được Đồng Thập Bát giải thích trong lòng ta thầm nghĩ, nói như vậy cái này hấp huyết quỷ chắc là không có cách nào làm loạn. Đồng Thập Bát cái này tử khí bùa chú thật là đồ tốt, chỉ ít hiện tại ngã nhóm hoàn toàn không cần lo lắng cái này hấp huyết quỷ sằng bậy, thậm chí coi như là hấp huyết quỷ trong đầu đang suy nghĩ cái gì, Đồng Thập Bát cũng có thể thanh trừ biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện bên này tạm thời có một kết thúc, mà ta hiện tại cần phải làm là trước cảm ứng đế khốc mộ đích tồn tại, đế khốc mộ xuất hiện ta nhất định là trước phải đi trước đế khốc mộ bên trong. Ta còn muốn từ đế khốc mộ trong đạt được 24 tiết sát cơ bí ẩn, như vậy thực lực của ta khẳng định cũng sẽ đạt được đề thăng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong tay cầm trước đây ông tổ nhà họ Ân cho ta ngọc bội kia, đồ chơi này chính là dùng để cảm ứng đế khốc mộ đích, tới hiện tại ngã cũng không có từ nơi này mặt trên chút nào phát hiện, bất quá ta tính toán thời gian một chút, đến hay là thanh minh cũng còn có một cái tuần tả hữu thời gian, thu được phải đợi đến tiết thanh minh lúc hậu, ngã mới có thể từ nơi này mặt trên cảm ứng được. Trước đây Ân gia người lão tổ kia chính là như vậy cho ta nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Ngã Hòa Vệ Bàn Tử còn có Đồng Thập Bát ba người cũng không có chuyện gì làm, bởi vì chúng ta hiện tại chỉ có chờ hấp huyết quỷ người kia cảm ứng được Na Yêu Đạo đích vị trí, chúng ta mới có thể hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên mấy ngày nay, ta cũng sắp thời gian dùng ở rồi trên việc tu luyện Huyền Nhi nha đầu kia, vì lý do an toàn, ta không để cho nàng từ Na Ngọc Tỷ trong đi ra, trải qua mấy ngày nữa thuần thục ta tựa hồ đem hóa long cửa này đạo pháp càng thêm tinh thông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu có cơ hội ta chắc là có thể thử một chút lợi dụng giọt thứ hai cự long tinh huyết tới ngưng tụ ta long thần phân thân. Thứ này tuyệt đối là một cái thực lực mạnh mẽ đại sát khí, ở nơi này dạng tình huống chi hạ ta không có khả năng không đem cái này long thần phân thân tu luyện được, chỉ không để ý hiện tại rõ ràng còn chưa phải là thời điểm, cái này long thần phân thân ta đoán chừng phải từ đế khốc mộ trong đi ra, mới có thời gian đi kiếm rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, mà một ngày ta rốt cục cảm thấy trên người ta ngọc bội kia xuất hiện tình huống, nhận thấy được cái tình huống này trong lòng ta khẽ hơi trầm xuống một cái, đế khốc mộ. Ta vội vàng đem trên người ta ngọc bội đem ra, từ nơi này trên ngọc bội ta cảm nhận được một hồi triệu hoán cảm giác, ánh mắt của ta hướng về phương xa nhìn lại, đế khốc mộ rốt cục xuất hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng đợi không sai biệt lắm nửa tháng tả hữu thời gian, hiện tại đế khốc mộ xuất hiện ta đây tự nhiên muốn ly khai cái chỗ này. Ta tìm được Đồng Thập Bát Hòa Vệ Bàn Tử, sau đó nói cho bọn họ ta muốn xuất môn một chuyến, cụ thể từ lúc nào trở về ta không dám xác định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cần giúp không? Đồng Thập Bát trước tiên lên tiếng hỏi, nghe nói như vậy ta trầm ngâm khoảng khắc sau đó khẽ lắc đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện này tự ta tới so sánh thỏa đáng, ngược lại là các ngươi bên này, đến lúc đó nếu như phát hiện đầu mối gì, trước tiên có thể chờ ta 2 ngày, nếu như ta bây giờ không có trở về, các ngươi tái hành động. Dĩ nhiên, Na Yêu Đạo thực lực không đơn giản, coi như là muốn hành động, nhất định phải nhớ kỹ, muôn vàn cẩn thận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lòng ta cũng lo lắng ta lúc rời trong khoảng thời gian này Na Yêu Đạo có cái gì hành động, đến lúc đó ta không có cách nào tham dự, Vệ Bàn Tử cùng Đồng Thập Bát hai người thực lực tuy là cũng không đơn giản thế nhưng Na Yêu Đạo chính là rất khó đối phó tồn tại. Còn như đi trước Đế Khốc Mộ mới bắt đầu lúc hậu, ngã là muốn qua làm cho Vệ Bàn Tử cùng Đồng Thập Bát cùng đi với ta thế nhưng ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Đế Khốc Mộ bên trong đến cùng tồn tại dạng gì nguy hiểm ta không biết mà trên người ta bản thân liền lĩnh ngộ bốn mùa sát khí tiến nhập Đế Khốc Mộ có thể nói là có một chút nội tình, đối mặt bên trong nguy cơ có thể tương đối khá hóa giải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng nếu như đến lúc đó Vệ Bàn Tử cùng Đồng Thập Bát không có bốn mùa sát cơ nội tình tình huống chi hạ có thể xuất hiện hay không nguy hiểm tánh mạng. Nghĩ tới vấn đề này, cho nên ta quyết định tự ta đi trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được, chính ngươi trên đường cẩn thận, bên này ta và đồng huynh hai người biết chú ý, Vệ Bàn Tử cũng là nhìn ta, biết ta xuất môn nhất định là có chuyện gì, ta cũng không nói gì, hai người này cũng là không có hỏi nhiều, ở nơi này dạng tình huống chi hạ ta ly khai tương tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó ta căn cứ ngọc bội trên truyền tới cảm ứng, đi trước mục đích. Còn như ân gia bên kia trước đây ta đích xác này đây đạo tâm thề, nếu như ta phát hiện Đế Khốc Mộ chỗ, là muốn thông chi ân gia thế nhưng ở nơi này dạng tình huống chi hạ ta đích xác sẽ thông báo cho bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta sẽ ở ta tiến nhập Đế Khốc Mộ sau đó thông chi bọn họ, như vậy các loại người của ân gia chạy tới sau đó, nói không chừng ta đều đã ly khai Đế Khốc Mộ rồi, đến lúc đó người của ân gia có thể hay không ở bên trong thu hoạch vật gì vậy, đó chính là bọn họ chuyện của mình. Khi ta cuối cùng căn cứ ngọc bội cảm ứng, đã tới mục đích lúc hậu, ngã phát hiện ta hiện tại thân ở Thiểm Thiếu, trước ta điều tra Đế Khốc Mộ đích tư liệu, dường như Đế Khốc Mộ chính là ở Thiểm Thiếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá ta căn cứ ngọc bội cảm ứng đi trước ta lại phát hiện ngọc bội dẫn đạo ta tới địa phương, cũng không phải là Đế Khốc Lăng Mộ chỗ đích vị trí, mà là đang một chỗ xa xôi trong vùng núi non mặt. Thế nhưng trên đường ta dường như phát hiện một vấn đề, Đế Khốc Mộ dường như đang di động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phát hiện cái vấn đề này trong lòng ta thoáng đông lại một cái, đồ chơi này nếu như vẫn di động ta làm sao tìm kiếm. Thế nhưng cũng may, ba ngày sau, di động Đế Khốc Mộ rốt cục ngừng lại, khi ta tìm kiếm cuối cùng đích vị trí, đạt được Đế Khốc Mộ đích lúc hậu, ngã phát hiện thân ta chỗ thiềm tiết kiệm một cái địa điểm du lịch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng không biết vì sao Đế Khốc Mộ sẽ chọn ở cái địa phương này, nhưng những thứ này đều không phải là vấn đề, hiện tại Đế Khốc Mộ dường như rốt cục ngừng lại cũng không tiếp tục di động dấu hiệu. Màn đêm ta chính xác người đang trong màn đêm nhanh chóng xẹt qua, bây giờ địa điểm du lịch cũng sớm đã không có ai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà ta cả người ở đã xuất hiện tại vách đá phía dưới, rốt cục cảm ứng được Đế Khốc Mộ đích cửa vào chỗ. Ta tỉ mỉ quan sát bốn phía một cái, mấy phút sau đó ta xác định chu vi không có ai, ta mới đưa tay trong ngọc bội quẳng rồi đi ra ngoài, sau một lát ngọc bội lăng không dựng lên, mặt trên có một đạo màu trắng loáng chùm sáng soi sáng xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.